Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1921, không thể ra thành đậu đậu. Góc truyện audio.com, Hàng Hỏa chân quân cầm trong tay linh thạch tiền cũng không cần. Tống Thư Hàng nhìn qua Hàng Hỏa trong tay tiền bối linh thạch lại phát hiện một đầu tài lộ. Hàng Hỏa tiền bối, trong tay ngươi cái này lãi thay áp một hồi phát ta một cái, ta đi đăng ký cái tài khoản. Sau đó rút sạch ta đi luyện tập bên dưới mở tiên thuyền, tiên toa kỹ xảo. Nói không chừng có thể tiếp mấy đơn sinh ý. Tạo Hóa tiên tử đưa tay hất lên, đem Tống Thư Hàng thân thể kéo thẳng, dựng tới đất trên. Dùng sức thoáng có chút lớn, Tống Thư Hàng chân đều bị cắm vào thổ địa bên trong. Đừng có nằm mộng, Thư Hàng. Quỳ tiền bối đứng thẳng người lên, chân trước nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Người tức sợ độ cao lại sợ nhanh, chơi cái gì phi toa. Càng quan trọng hơn là, người không có thời gian đi tiếp đơn, tin tưởng ta. Người vẫn là đi khai phát bản thân hạch tâm thế giới, cùng ta cùng một chỗ làm tốt công viên trò chơi hạng mục. Trên thế giới này, tiền dễ kiếm nhất chính là nữ nhân cùng hài tử, công viên trò chơi cam đoan là cái đến tiền hạng mục lớn. Chờ phân thân ta sau khi trở về ta có thể cho phân thân đi lái thay. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, tâm ma xích tiêu kiếm, đừng huyễn tưởng, không thời gian, có thời gian này, ngươi còn không bằng đi cho đại lão làm công, nói không chừng ích lợi lớn hơn. Tống Thư Hàng, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật trong tay hắn lừa linh thạch hạng mục không ít. Hắn thiếu không phải hạng mục là thời gian. Ta nói, các ngươi cần thiết phải chú ý điểm sai rồi a. Tô Thị A Thập Lục sau lưng Bạch Long tỉ tỉ thở dài. Vị này lái thay tu sĩ, rất có vấn đề đi. Đến nho ra phụ cận, lại biến mất không thấy. Các ngươi liền không sợ hắn chui vào đến nho ra bên trong đi làm phá hư. Vừa rồi liền nàng đều không chú ý tới đối phương là lúc nào biến mất. Cái này khiến Bạch Long tỉ tỉ không khỏi cảnh giác lên. Hàng Hỏa chân quân đột nhiên nói khẽ, vừa rồi trở dùng cái vị kia cũng là nho ra đệ tử. Mặc dù hắn tận lực ẩn giấu đi, nhưng ta có thể từ trên người hắn cảm ứng được nho ra khí tức. Chân quân thu hồi linh thạch, đi thôi, ta mang mọi người tiên tiến nho ra trụ sở. Hoan nghênh đại gia lần nữa đến nho ra làm khách, Bạch tiền bối còn không lấy lại tinh thần, ngẩn người Bạch tiền bối cũng tốt mỹ. Thông nương nói, giao cho ta đi, Tống Thư Hàng tiến lên, trực tiếp đem phi toa khiêng. Ta khiêng đi vào đi. Nói đến, lần trước đến nho ra Bạch Vân Thư Viện lúc Bạch tiền bối tựa hồ cũng ở vào trạng thái ngủ, nằm y tại kén bên trong không chịu rời giường, cuối cùng vẫn là Tống Thư Hàng ôm cái kia kén đến Bạch Vân Thư Viện. Lịch sử tổng là kinh người tương tự, Hàng Hỏa chân quân mang theo Tống Thư Hàng một đoàn người tiến vào Bạch Vân Thư Viện đến Bạch Vân Thành. Lần này không có lần trước, cửu u tà ma, xâm lấn nguy cơ, Bạch Vân Thành trên không cũng không có khôi lỗi phòng ngự, hôm nay không cần lo lắng phi kiếm hạn hao. Lại thêm nho ra hiện tại đại bộ phận đệ tử chuyển rời đến Kim Liên thế giới, bên trong đi, Bạch Vân Thư Viện bên trong người lưu lượng ít đi rất nhiều, lộ vẻ có chút tiêu điều. Trên đường đi, gặp gỡ nho ra đệ tử, đều sẽ trước một bước hướng Hàng Hỏa chân quân hành lễ. Hàng Hỏa chân quân bây giờ chấp trưởng Kim Liên thế giới, tại nho ra bên trong có được cực cao nhân vọng. Mấy người đi vào quảng trường thời điểm Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía trong sân rộng nho ra 13 kiếp tiên tượng. Góc truyện audio.com, cái này 13 tòa kiếp tiên pho tượng khí chất không giống nhau. Có ôn tồn lễ độ quân tử như trúc, có thần thái bay lên, hào phóng không bị trói buộc, cũng có tươi mát tuấn giật ngọc thụ lâm phong. Mỗi tôn pho tượng dùng chất liệu cũng không giống nhau, có dùng ngọc thạch điêu khắc mà thành, cũng có dùng phổ thông đá xanh tạo thành, có pho tượng toàn thân xích hồng, cũng có toàn thân trắng noãn không nhuốm bụi trần. Giống như lần trước Tống Thư Hàng ánh mắt rơi vào trong đó tòa kia. Toàn thân như lưu ly, trong ngoài thấu triệt, pho tượng phía trên, chính là vị này, lưu ly thư sinh, cho mượn đi hắn linh quỷ, cái này một cho mượn liền không quay lại. Tống Thư Hàng ánh mắt lại tại 13 kiếp tiên bên trong tìm một vòng, nhưng không có tìm tới. Tạo Hóa tiên tử, pho tượng, tiên tử không phải 13 kiếp tiên một trong, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào cầm đầu cái kia một tôn kiếp tiên pho tượng trên người. À, hắn nhíu mày, cầm đầu tôn này kiếp tiên giống bộ mặt lại bị người xóa đi. Nhưng là hắn nhớ kỹ bản thân lần trước đến nho ra thời điểm tôn này kiếp tiên giống như là có mặt, mặc dù cụ thể mặt mũi là bộ dáng gì đã nhớ không rõ, nhưng hắn có thể khẳng định lần thứ nhất hắn nhìn thấy pho tượng lúc cái này cầm đầu kiếp tiên là có diện mạo. Hàng Hỏa tiền bối, cầm đầu vị kia kiếp tiên là? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hàng Hỏa chân quân cười khổ, chúng ta nhớ không rõ. Tống Thư Hàng, a, đây là ngươi nho ra kiếp tiên đi. Liên quan tới thứ nhất kiếp tiên ghi chép, liên quan tới hắn hết thảy, đều bị xóa đi. Chúng ta cũng không nhớ nổi tên của hắn, không có chút nào ấn tượng. Hàng Hỏa chân quân trả lời, Thiên đạo phòng tối, Tống Thư Hàng vô ý thức nói. Loại hiệu quả này, khẳng định là thiên đạo phòng tối không sai. Chúng ta về sau suy đoán thật lâu, cuối cùng cũng nghĩ đến khả năng này. Hàng Hỏa Chân Quân nói khẽ, nhưng hắn hy vọng không phải như vậy. Bạch Long tỷ tỷ nhìn qua cầm đầu pho tượng kia, hai mắt có chút nheo lại, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên nhớ tới vừa mới cái kia lái thay tu sĩ. Còn có tạo hóa tiên tử cũng là dạng này ngốc ngốc nhìn qua cầm đầu kiếp tiên pho tượng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sau một lúc lâu, tạo hóa tiên tử lấy ra tỳ bà, nàng ôm ấp tỳ bà, ngón tay thon dài nhẹ nhàng tại dây đàn trên kích thích. Kéo dài tiếng đàn truyền ra tới, tạo hóa tiên tử mở miệng, dùng viễn cổ ngôn ngữ bắt đầu nhẹ nhàng hát lên. 13 tòa nho gia kiếp tiên pho tượng bên trên có quang hoa ngưng tụ. Thuộc về nho gia đặc hữu, chính khí, lực lượng hội tụ ngưng tụ tại 13 vị kiếp tiên thân tượng bên trên. Mơ hồ trong đó, 13 kiếp tiên giống trên đều có một bóng người hiển hiện, bọn hắn lộ ra cười ôn hòa ý cúi đầu cưng chiều nhìn qua tạo hóa tiên tử. Mấy tức thời gian sau, tạo hóa tiên tử tiếng ca cùng tiếng đàn kết thúc, 13 kiếp tiên giống trên hư ảnh cùng hội tụ. Chính khí, lực lượng cũng đều tiêu tán không thấy. Tạo hóa tiên tử ôm đàn, thân ảnh nho nhỏ đứng ở to lớn 13 kiếp tiên tượng bên dưới, ngẩng đầu nhìn băng lãnh pho tượng không nói ra được cô tịch. Tại nàng ngày thường chơi đùa bề ngoài bên dưới ẩn giấu là thánh nhân chiến tử, 13 kiếp tiên tử thương hơn phân nửa, nho ra phá diệt to lớn bi thương. Tiên đạo chi tranh, dị thường tàn khốc, Tống Thư Hàng xa xa nhìn qua nho ra tiên tử, lúc này ai cũng không thích hợp đi an ủi tạo hóa tiên tử. Để cho nàng một cái người tĩnh tĩnh cũng tốt, gocchuyenaudio.com. Trong lúc đang suy tư, tạo hóa tiên tử đột nhiên động. Nàng ôm tỳ bà nhảy lên thật cao, nhảy tới cầm đầu nho ra kiếp tiên trên đỉnh đầu. Sau đó, nàng hai tay giơ cao, đảo ngược qua thân đến, đi cá nhắc tại kiếp tiên ảnh chân dung biên giới, bày ra quay người nhảy cầu động tác. Tống Thư Hàng có loại dự cảm không ổn, tạo hóa tiên tử tay phải ném đi, đem tỳ bà cao cao ném lên, ngay sau đó thân thể nàng hướng về sau lật vọt, xoay tròn, lăn lộn, tư thế cực đẹp. Hoa, tại vạn chúng chú mục bên trong, thân thể của nàng vững vàng chui vào Tống Thư Hàng thể nổi. Tống Thư Hàng, cái này vào nước tư thế phi thường vui mắt. Quỳ tiền bối vỗ chân trước, vây xem nho ra đệ tử cũng bắt đầu đi theo dùng sức vỗ tay. Trên bầu trời tỳ bà rơi xuống, tạo hóa tiên tử cánh tay từ Tống Thư Hàng trên đầu duỗi ra, một tay lấy tỳ bà tiếp được dùng sức vung vẩy tựa như huy động nàng cúp. Diễn kịch liền phải diễn tốt nguyên bộ, tiếng hoan hô lập tức biến càng nhiệt liệt. Tống Thư Hàng đành phải khiêng bạch tiền bối phi toa, dùng hắn ngăn cản nho ra các đệ tử nóng rực ánh mắt. Hàng Hỏa Chân Quân cười dẫn đầu Tống Thư Hàng, tiến vào Bạch Vân Thư Viện chiêu đãi khách nhân ở lại khu vực. Lúc đầu hắn muốn trực tiếp chiêu đãi Tống Thư Hàng đi hắn tư nhân tiểu viện ở lại, nhưng là tư nhân viện là còn không chỉnh lý. Toàn bộ là sách còn có các loại tạp vật loạn thành một bầy. Hắn chuẩn bị lặng lẽ đi chỉnh lý một lần, chờ sau bữa cơm chiều, sẽ ở bản thân tư nhân tiểu viện chiêu đãi Tống Thư Hàng mấy người. Đúng rồi, Hàng Hỏa tiền bối. Vân Tước Tử tiền bối có đến nho ra tới sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Trước đó tại Điền Thiên Đảo lúc Vân Tước Tử tại cùng Tam Lãng trong điện thoại nhắc qua, nàng trước khi đến cựu U thế giới trước chuẩn bị đến nho ra đến cho mượn một kiện đồ vật. Ta vừa rồi truyền âm hỏi thăm phụ trách quản lý thư viện mấy vị đệ tử, nhưng Vân Tức Tử đạo hữu cũng không có tới Bạch Vân Thư Viện. Hàng Hỏa Chân Quân lại nói, ta đã để đệ tử đi hỏi thăm cái khác mấy chỗ nho ra thư viện, nhìn xem cái khác viện có người hay không tiếp đãi qua Vân Tức Tử đạo hữu. Hy vọng Vân Tức Tử tiền bối đừng xúc động, Tống Thư Hàng ám đạo, luôn có loại dự cảm không ổn. Quy Thư Hàng, cái kia là nhà Hoàng Sơn quần chủ tu sĩ đi. Biệt ly câu, thông nương đột nhiên lên tiếng nói, nàng dọc tại quy tiền bối xác bên trên, quy tiền bối ghé vào cửa sổ. Tống Thư Hàng thuận thông nương chỉ phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy tại đối diện trong hành lang, một cặp nam nữ trẻ tuổi vừa nói vừa cười. Là Julia, Tống Thư Hàng cười nói, đạo hiệu của hắn là, tàng thiên câu cũng không phải biệt ly câu, như vậy cùng với Julie tiên tử chính là vị kia. Ngọc Cầm tiên sinh, Âu Dương Viện A, đây là một vị điển hình nho gia tiên tử, sâu trên người bên dưới tràn đầy tài nữ khí tức. Kinh lịch không ít khó khăn chắc trở về sau, cái này một đôi rốt cục thuận lợi cùng đi tới. Nguyên nhân chủ yếu nhất là đậu đậu gần nhất không cách nào giày vò Chu Ly, hắn gần nhất bị Hoàng Sơn tiền bối nhìn vô cùng gấp. Tựa hồ là cảm ứng được Tống Thư Hàng ánh mắt, Chu Ly theo bản năng xoay đầu lại cùng Tống Thư Hàng ánh mắt gặp nhau. Sau đó, hắn liền thấy Tống Thư Hàng mắt trái cái kia lập lòe tỏa sáng con mắt. Thánh nhân chi nhãn, Chu Ly khuôn mặt nhỏ tái đi, hắn yếu ớt tránh đi Tống Thư Hàng ánh mắt cẩn thận đưa tay sờ về phía bụng của mình. Tống Thư Hàng, gocchuyenaudio.com. Chu Ly huynh, chúng ta nói thế nào cũng là quen biết đã lâu đi, ngươi phản ứng này có chút để cho người ta thương tâm a, hắc hắc hắc, nhưng ngươi thật sự là tránh né ta thì càng muốn lên đi cùng ngươi thân cận một chút. Tống Thư Hàng đứng dậy, chuẩn bị đi ra một chút. Nhưng khởi thân, hắn lại thở dài. Không được, ta cũng không phải đậu đậu. Sau đó tại mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trong ánh mắt, hắn một lần nữa ngồi trở về. Đậu đậu có thể thỏa thích bì, bởi vì hắn là đậu đậu. Hắn cũng không thể bì thành đậu đậu. Ta còn tưởng rằng ngươi nhịn không được muốn đi bì một chút đây. Bạch tiền bối phân thân thanh âm, đột nhiên sau lưng Tống Thư Hàng vang lên. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, phát hiện bạch tiền bối phân thân chẳng biết lúc nào đã lấy lại tinh thần, trong tay hắn chọn một thanh. Duy nhất một lần phi kiếm chống đỡ lấy thận của mình. Tống Thư Hàng một thân mồ hôi lạnh, bởi vì trước kia ta liền đáp ứng qua muốn cho Chu Ly đạo hữu cùng Ngọc Cầm tiên sinh làm mai tới, thật vất vả hai người bọn hắn tình cảm lưu luyến tiến vào giai cảnh. Ai muốn giống như đậu đậu đi bì một chút, ta liền đem hắn đưa đến trên sao hỏa đi. Bạch tiền bối phân thân chân thành nói. Tống, bảo trụ một mạng, Thư Hàng, đúng rồi, có quẻ bói sao? Bạch tiền bối nói, ta đột nhiên muốn vì bọn hắn tình cảm lưu luyến tính một quẻ cách chương.